như ý chuyện Chi Lan Nhân tái hiện. Chương 89, đại kết cục hẹn nhau trở về Hương Mai như cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, như ý dần dần bình tĩnh lại. Hắn vẫn ôm nàng như cũ, áo choàng chưa cởi ra. Hơn nữa nhiệt độ hai người ôm nhau, hắn đã sớm toát mồ hôi. Mặc dù vậy, hắn không muốn buông tay. Như ý, chậm sợ hắn có thể liều mạng vì nàng như vậy. Vẫn là vài lần, hắn vì nàng làm bao nhiêu chuyện chậm chưa từng làm cho nàng. Cho nên chậm hoảng sợ, chậm sợ tâm ý nàng dao động, cho nên mới dùng cách làm nàng đau khổ nhất thăm dò tâm ý của nàng. Là chậm sai, trong lòng hắn tự diễu. Lúc trước vì sao lại muốn làm nhục nàng như vậy? Hắn vô cùng hối hận, như ý nằm trong lòng hắn, không nhúc nhích, mặc cho nước mắt tuôn rơi xuống vai hắn. Nhiều lần trẫm mơ thấy nàng và hắn ở cùng một chỗ. Ở trong giấc mộng tra tấn trẫm, hắn nấu cơm cho nàng, nàng thêu xiêm y hình đám mây như ý cho hắn. Trẫm sợ, thực sự rất sợ, thanh âm của hắn vô cùng cô đơn, trái tim như cho tàn thỉnh thoảng run rẩy. Hắn thật sự rất sợ, hắn sợ sẽ mất đi nàng. Lúc đó, bàn tay đang ôm nàng của hắn cũng khẽ run lên. Lòng bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thuận tiện chạm lên đôi mắt sưng đỏ của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Như ý, bây giờ trẫm rất hối hận cũng rất biết ơn hắn. Cảm ơn tất cả những gì hắn đã làm cho nàng. Hôm nay trẫm mới phát hiện, trẫm có thể chịu đựng được những việc làm ái mộ của hắn với nàng. Như ý nghe vậy hơi gật đầu, nhìn ánh mắt có vài phần hối hận của hắn. Trong mắt nàng vẫn lộ ra bi thương buồn bã. Sắc mặt nàng mông lung không rõ. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cho dù tình nghĩa này của hắn đối với nàng bất kể là năm đó hay là hiện giờ, đều làm trẫm cảm động. Hiện tại trẫm cũng có một trái tim đầy yêu thương. Cho nên cuối cùng trẫm cũng có thể hiểu được Lăng Vân Triệt. Hắn chăm chú nhìn nàng. Như ý cũng cảm nhận được khi hắn nói đến ba chữ Lăng Vân Triệt này. Giọng điệu tự chủ được trầm giọng, có lẽ là hối hận, hoặc là thật sự cảm ơn Lăng Vân Triệt như lời hắn nói. Như ý, giọng nói của Hoàng thượng ngày càng nhẹ nhàng. 2 năm trước trẫm đã xây dựng lăng mộ cho hắn, cũng phân phó người hàng năm dâng hương kính rượu cho hắn. Hắn cũng sẽ không phải là một vong linh cô độc. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, như ý rung động hồi lâu chưa thể khôi phục lại tinh thần. Đó là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Hoàng thượng lặng lẽ cởi áo choàng dày kia, tiến lên ôm nàng vào lòng. Bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve sống lưng thẳng tắp của nàng. Như ý, vì nàng, tương lai trẫm đưa nàng đi xin lỗi hắn. Cái gì? Cái gì? Đường đường là một hoàng thượng lại nói muốn tạ tội với người khác. Trong các triều đại đế vương, hắn ước chừng là người đầu tiên. Không. Hắn chính là người đầu tiên. Như ý sững sờ xuất thần. Hoàng thượng thấy nàng không lên tiếng, hắn sợ nàng không tin, vì thế nàng ôm chặt một chút, kiên định không rời. Là thật, lời trẫm vừa nói ra có chút khó tin, nhưng như ý à, nàng phải tin trẫm. Giọng điệu của hắn trở nên lo lắng hơn. Cuối cùng khóe miệng như ý hơi cong lên, hai tay vòng qua eo của hắn, trầm giọng nói, được. Ngày sau, cuối cùng sẽ buông tay những cố nhân của mình. Con đường bây giờ, cũng phải nghiêm túc trải qua. Lại một mùa xuân mới. 15 tháng riêng Hoàng thượng theo lệ đưa Hoàng hậu và Phi Tần đi Nam Tuần. Như ý đang nghỉ ngơi ở Thanh Tước Tiếu. Tiến bảo cúi người vào bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng bị bệnh, nương nương mau qua xem một chút. Như ý nghe vậy sửng sốt. Bị bệnh. Mới 2 ngày trước hắn cùng Vĩnh Kỳ Vĩnh Cơ đi tuần tra dân gian. Nhưng mới 2 ngày ngắn ngủi, tại sao lại bị bệnh? Trong lòng như ý yên lặng lẩm bẩm, hắn không coi trọng thân thể, cũng không hỏi thêm một câu, vội vàng đi đến ngự giá. Như ý bước lên bậc thang, đang nhìn thấy một bóng người dáng mặc thường phục màu lam nhạt. Nàng nhíu mày, là hắn sao? Nếu nói vậy không giống là giả. Nhưng hắn rất ít khi mặc màu xanh lam. Nàng dừng bước, thấy hai cái hà bao buộc bên hông. Đúng là hắn, nhưng mà, hắn thật sự bị bệnh sao? Sớm phát hiện, hắn quay người, vuốt ve bộ xiêm y, sao còn không đi vào? Như Ý tràn đầy kinh ngạc. Dưới đất là hai đôi giày đế bằng, một đôi vịt uyên ương, còn có một ít đồ trang sức tinh xảo mà nàng chưa từng thấy qua. Trên bàn hình như có mấy con ốc. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào chiếc váy lưu ly màu tím nhạt trên bàn. Trên váy thêu hoa nhỏ, treo bội tua rua, đó là điều nàng chưa từng thấy qua. Vô cùng mới mẻ, như vậy xem ra, nghi ngờ của nàng là đúng. Hoàng thượng vui vẻ nắm lấy tay nàng. Nào, sau đó cầm lấy váy la khoa tay múa chân mặc lên người nàng. Hài lòng, rất vừa vặn. Khiến nàng nổi bật, như ý nhớ tới bệnh của hắn. Không phải hoàng thượng bị bệnh sao? Có chỗ nào không khỏe không? Lông mày của nàng lộ ra vẻ nghiêm túc cùng quan tâm. Hoàng thượng cười to, đều là chọc nàng thôi. Trẫm không làm sao hết, chỉ là sợ nàng trì hoãn thời gian, mới bảo tiến bảo nói như vậy. Không đợi như ý nổi giận, hắn bước phân phó dung bội trang điểm cho nàng. Lặng lẽ hạ lệnh cho dung bội. Lát nữa ngươi không cần kẻ lông mày cho hoàng hậu. Để cho trẫm. Hoàng thượng ở bên cạnh nhìn người trong gương. Đôi mắt như nước, khuôn mặt thanh lệ, màu tím kia làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng càng thêm trắng. Chẳng trách vì sao nàng lại thích màu tím. Lông mi thật dài của nàng chớp chớp. Bên kia còn có vinh quang. Như ý ở trong gương nhìn nụ cười xấu xa kia của hắn. Không khỏi lườm liếc mắt một cái. Nhớ tới vừa rồi hắn phân phó người đi gọi nàng. Trong lòng tức giận bất bình. Thấy thời gian gần đến. Hoàng thượng ho khan một tiếng. Dung bội hiểu ý, lặng lẽ rời đi. Hoàng thượng đến gần, vén tay áo lên, cầm lấy ốc đại, đang hướng lên mắt nàng. Như ý kinh ngạc, sợ không phải hắn muốn làm chuyện xấu gì chứ. Giơ tay lên nắm ngược khuỷu tay hắn. Khó hiểu ngước mắt nhìn về phía hắn. Hoàng thượng ôn nhu cười. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi tâm nàng. Nhìn trên mặt nàng ửng đỏ. Vui mừng nhảy dựng lên. Phu quân vẽ lông mày cho nàng. Hắn lưu loát vẽ lông mày. Thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn. Nàng cảm nhận được sự nghiêm túc của hắn. Biết rõ lòng hắn. Hắn nhớ tới ngày đó khi thị sát dân gian. Từng nhìn thấy một đôi phu thê trẻ tuổi. Nam tử kia vẽ lông mày thay người hắn yêu. Hoàng thượng nhớ tới lời nói của nam tử khi miêu tả lông mày. Chính mình cũng hỏi. Hai chữ uyên uyên này viết như thế nào? Như ý cúi đầu cười cười không nói. Thần thiếp thích màu tím. Hoàng thượng thích màu lam. Một lam một tím rất xứng đôi. Như ý ngồi mệt mỏi. Liền nghiêng người dựa vào trong ngực hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Tình yêu của hai người thật sự không giấu được. Không lâu sau, nàng liền cảm giác có cảm giác ấm áp ở trên môi. Như ý bị hoàng thượng dắt đi ra ngoài. Thấy cách ngự giá đã xa. Hoàng thượng ôm ngang nàng. Dùng giọng mũi ngâm nga bài tường đầu mã thượng. Hai bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ túm râu hắn. Nàng đừng kéo nữa. Ngứa quá. Sau đó nàng đưa tay lên véo mặt hắn. Hắn cảm thấy, thanh anh như ý vẫn luôn ở đây. Chỉ là hoàng lịch lúc trước không còn nữa. Hoàng thượng cười xấu xa. Cúi đầu ghé vào bên tai nàng. Mấy năm nay, ngược lại nặng không ít. Như ý tức giận, hừ một tiếng. Mặc kệ hắn, mục đích của hắn đã đạt được. Lật ngược một trò chơi. Như ý nhịn hồi lâu. Nhịn không được mở miệng. Chúng ta đi đâu vậy? Khóe miệng hoàng thượng cong lên. Chúng ta đi dạo Tây Hồ. Cho nên kế hoạch trước mắt là ôm nàng lên xe. Như ý ôm lấy gáy hắn. Xe đâu? Sao lâu vậy lại không thấy xe? Trẫm nhờ người dắt đi xa một chút. Chỉ đơn giản là muốn ôm nàng. Hai người nắm tay nhau như cũ. Thuê một chiếc thuyền. Chèo thuyền. Nhìn hồ nước trong suốt thấy đáy. Trên mặt nước phản chiếu bóng dáng hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau. Bầu trời xanh lam. Gió xuân dịu dàng như ngọc thổi qua, lướt qua mái tóc đen mềm mại của nàng. Khóe miệng nàng nở nụ cười. Hắn im lặng nhìn, chỉ là ôm lấy nàng, để nàng thoải mái dựa vào hắn, lặng lẽ tận hưởng thời gian thuộc về hai người bọn họ. Hắn nghĩ, đã đến lúc phải từ bỏ chiếc ghế hắn đã ngồi hơn nửa đời người. Sau đó mang theo nàng cùng nữ nhi sống cuộc sống ảo vải của thường dân. Hắn nghĩ, An Ý muốn sống một cuộc sống bình thường hắn và nàng không có. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, không bị bất kỳ quy củ nào ràng buộc, không cần phải là công chúa gì. Con bé chỉ là con gái của hai người. Đây cũng là hy vọng. Hy vọng con cái cả đời bình an thuận lợi, vô ưu vô lo, bình an vui vẻ. Hắn nhớ đến Vĩnh Kỳ cùng Vĩnh Cơ, cũng giống như Thanh Anh Hoàng Lịch khi đó. Vô ưu vô lo, nhi tử mang theo sống hạnh phúc qua ngày. Chờ tất cả bụi bặm lắng xuống, bọn họ mới có thể an tâm. Hắn mới có thể chân chính hứa với nàng một đời một lần tâm ý động. Hoàng thượng dắt nàng đi dạo quanh khu dân cư Giang Nam. Hắn lấy ra một tờ giấy do Lý Ngọc cùng Tiến Bảo đặt trước. Hắn nhìn tờ giấy, nhìn một nhà dân trước mặt. Là tòa nhà này. Bên ngoài nhà ở Giang Nam, tường mỏng hơn, nhiều màu trắng. Mái nhà cũng được xây bằng ngói màu xám mỏng hơn so với nhà ở phía Bắc. Phần cấu trúc gỗ thường được sử dụng màu nâu, đen, xanh đậm và các màu khác. Do đó, tường trắng, ngói xám tương phản rất thú vị. Sự thanh lịch của nhà dân cư Giang Nam làm nổi bật hoa liễu đỏ của Giang Nam, càng làm cho người ta có cảm giác sảng khoái trong trẻo. An cư lạc nghiệp như tiên cảnh, an nhàn tao nhã gần gũi với thiên nhiên. Khi còn nhỏ, Như Ý đã từng sống ở Giang Nam một thời gian. Nàng vô cùng quen thuộc với nhà của dân cư Giang Nam. Cuộc sống ở Giang Nam là những ngày vui vẻ nhất đối với nàng, cho nên mới thích Giang Nam như thế. Nhưng mà, nàng cũng vui vẻ bởi vì hắn. Hai mắt nàng lóe lên. Hắn siết chặt tay nàng. Thích không? Như Ý gật đầu. Thích. Hắn nhét một chùm chìa khóa vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta. Nàng là chủ trong gia đình này. Nàng có quyền lớn nhất. Trẫm gọi người đến sửa sang lại. Sau này chúng ta sẽ vào đó ở. Được. Vầng trăng trên bầu trời đi theo bánh xe. Âm thanh của mặt trăng sáng và rõ ràng. Bọn họ đi ăn mì trộn. Trên phố vẫn sầm uất như xưa. Đường phố tấp nập người qua lại. Người kể chuyện. Cách nhiều năm, đế hậu lại nắm tay nhau trở về. Cùng nhau xây dựng Đại Thanh phồn vinh thịnh thế. Chuyện hoàng thượng cứu hoàng hậu năm đó trở nên nổi tiếng. Mọi người đều khen hoàng đế Đại Thanh đều là hoàng đế tốt. Quân chủ tốt, chúc đế hậu đầu bạc đến già. Cũng chúc thịnh thế này như cũ. Dân chúng đều có thể an cư lạc nghiệp. Dưới đài thoáng chốc vang lên tiếng vỗ tay. Dân chúng khen ngợi, câu chuyện của họ tiếp tục. Không chỉ trong trái tim của họ, mà còn mãi mãi ở khắp Đại Thanh. Như Ý tinh mắt liếc mắt nhìn thấy quầy hàng kia. Liếc mắt nhìn lại, vẫn là hai cha con kia nói. Mau đến đây, thưởng thức hương vị thơm ngon của bánh đậu đỏ. Ông lão vuốt râu cười ha ha. Đúng vậy, các ngươi quá mức ân ái. Ta cũng liền ghi nhớ. Hoàng thượng nghe vậy liền cười. Hoàng thượng ăn rất nhiều bánh cuối cùng nuốt xuống. Hắn hỏi ông lão. Xin hỏi lão bá. Vì sao mấy năm nay vẫn làm ăn buôn bán bánh này? Không nghĩ tới làm cái gì khác sao? Ông lão cười. Tiểu sinh trả lời. Hồi khách quan. Bánh đậu đỏ là điểm tâm mà A Nương ta thích ăn nhất. Cha ta liền làm cho người. Sau đó liền đam ra bán. Chỉ là cảnh đẹp không dài. Khi ta còn bé A Nương bị bệnh liền qua đời. Gia phụ vô cùng đau lòng. Liền quyết định khi người còn sống sẽ không bỏ bánh này. Đây cũng là tâm ý của người đối với A Nương. Ta làm nhi tử đương nhiên hiểu được. Như Ý nhìn hắn một cái. Lời nói giống như có chút đau khổ. Nàng sợ chạm vào chỗ đau của ông lão. Lão bá, ta hiểu rồi. Ông lão thấy sự chân thành trong mắt nàng. Gật đầu, trong lòng cảm khái, người nam nhân đứng bên cạnh nàng ước chừng là có phúc phận tu mấy đời. Tiểu sinh để làm dịu không khí, nhớ tới 3 năm trước Như Ý cô độc đến đây. Phu nhân, điểm tâm này người ăn thấy tư vị năm xưa sao? Hoàng thượng nghe vậy tò mò, ánh mắt nhìn nàng, Như Ý cười gật đầu. Vị vẫn như lúc trước, thơm, ngọt, tiểu sinh cười nói, Vậy theo lời người nói, lần trước khi phu nhân đến, bị bệnh không có khẩu vị, mới có thể nói không nếm được tư vị trước kia. Hoàng thượng thoáng chốc trợn to mắt, nàng tự mình đến đây khi nào? Như Ý đương nhiên biết tình hình lúc đó, gật đầu đáp. Tiểu sinh hỏi, vậy sao lần trước vị lão gia này không đi cùng người? Trong mắt hắn có chút u ám, Như Ý nhận ra, lần trước hắn đi mua hoa cho ta, ánh mắt hắn lại đột nhiên sáng ngời. Tuy rằng hắn không biết sự tình thế nào, nhưng hắn biết nàng đang giải vây cho hắn. Một lúc lâu sau, trước khi hai người đi, Như Ý nói với ông lão một số lời may mắn, chúc ông sức khỏe tốt, làm ăn phát đạt, làm cho người ta khó có thể quên nhất. Lão bá, chúng tôi có thể thường xuyên đến chỗ ông ăn bánh. Chúng tôi mới chuyển nhà, ở gần đây, đi được nửa đường. Như Ý biết người bên cạnh đi không đúng đường, vừa nhìn liền biết vì sao. Nàng lắc hai bàn tay bên trái và phải của hắn. Hoàng thượng đế bị hành động này của nàng chọc cười giờ khóc giờ cười. Gõ đầu nàng một cái. Nàng ăn món ngon gì? Đi chơi chỗ nào? Mua đồ tốt gì sau lưng ta? Như Ý lại thở dài. Cảm giác không ổn. Hắn lập tức trở nên cẩn thận. Ngay cả nắm tay cũng không dám. Như Ý dương mắt nhìn thấy hắn rất phiền muộn. Nàng thầm trách mình mới thở dài khiến hắn không vui. Thật ra cũng không trách hắn được. Bởi vì hiện tại hắn thật sự để ý đến nàng. Ví dụ như có lần nàng bị phong hàn, hắn rất sợ hãi ở bên chăm sóc. Hắn không ngừng hỏi tại sao nàng không cẩn thận chăm sóc thân thể. Nàng nói không coi phong hàn là bệnh nặng, lại khiến cho hắn một ngày ngủ cũng không ngủ ngon. Về sau vẫn là hắn khóc nói với nàng, giọng điệu kia là cầu xin, để nàng bảo vệ bản thân. Hắn sợ, sợ nàng xảy ra chuyện gì, sẽ bỏ lại hắn một mình. Hắn sợ bọn họ không thể bạc đầu đến già. Nàng không khỏi mềm lòng. Chuyện này là ngoài ý muốn. Chính là lần đó đi ra ngoài bị ngựa đụng phải. Nàng không dám nói hết lời. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của hắn, hắn nắm cằm nàng tức giận nói. Nàng còn dám nhắc đến. Như Ý né tránh, không nói không được sao? Hoàng thượng thở dài, ôm người vào trong ngực. Chậm biết năm đó nàng một mình ăn bánh kia vì sao lại nói không nếm được tư vị trước kia. Hắn thở dài, Như Ý vốn định an ủi hắn vài câu, lại thấy khóe miệng hắn nhếch lên, nhỏ giọng nói thầm bên tai nàng, bởi vì thiếu nước miếng của trẫm. Nói xong như tức giận muốn đánh hắn, hoàng thượng quay người bỏ chạy. Như Ý gấp gáp, sững sờ đứng tại chỗ dậm chân. Hoàng thượng ở phía trước cười đủ rồi, liền đi tới trước người nàng, ngồi xuống trước mặt nàng. Trời cũng đã tối rồi, trẫm cõng nàng về. Sau một lúc im lặng, Như Ý không có ý định rời đi. Hắn quay đầu kéo tay nàng, nhanh lên, tuy nói là mùa xuân, nhưng vẫn còn lạnh, đợi trở về liền cho nàng uống thuốc đắng. Vẻ mặt hắn thoải mái nhìn Như Ý, Như Ý chỉ nhẹ nhàng cười. Được, hoàng thượng quay lại đi. Sau đó lặng lẽ lùi vài bước, mạnh mẽ chạy tới, đè hoàng thượng kêu một tiếng. Nhưng hắn sợ nàng ngã xuống, chỉ có thể chịu khổ trong thời gian này. Bây giờ đã là tháng tư, hoàng thượng đã nói chuyện này với thái hậu. Thái hậu thở dài, cũng vui vẻ vì bọn họ. Kỳ thật nhìn bọn họ bà cũng thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa. Hoàng thượng cũng biết bà nàng nhớ nhung hai vị hoàng muội, liền sớm hạ lệnh xây phủ, để các nàng có thể lúc nào cũng ở bên cạnh Ngạch Nương. Đây không chỉ là tâm ý đối với Ngạch Nương, mà còn là tâm ý đối với hai vị hoàng muội. Dặn dò xong tất cả mọi thứ trong Tử Cấm Thành, ngày 12 tháng 4 năm Càn Long thứ 34, hoàng đế hạ lệnh thoái vị, truyền ngôi cho Vinh Thân Vương làm hoàng thượng, cởi long bào nặng nề của hắn ra, rời khỏi vị trí vạn người kia. Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng, cũng hướng tới cuộc sống sau này của hắn và nàng. Lần thứ hai gọi Vĩnh Kỳ cùng Vĩnh Cơ bí mật nói chuyện, lại thảo luận cùng Phó Hằng và các đại thần khác một lúc, hắn mới chính thức an tâm. Đây là điều hắn ấp ủ cho hai người con trai trước khi rời đi. Cho dù con đường phía trước như thế nào, hai huynh đệ các ngươi đều phải đồng tâm hiệp lực, vì đất nước và bá tánh. Đồng thời, hậu đãi huynh đệ, trẫm cùng Hoàng Ngạch Nương, cùng Du Quý Phi mới có thể yên tâm. Như ý cũng chào tạm biệt mọi người. Hải Lan, cảm ơn muội, lo cho mình, đừng lo lắng cho tỷ. Đến nơi tỷ sẽ viết thư cho muội, cũng sẽ viết địa chỉ cho muội, tương lai cũng dễ dàng tìm tỷ. Uyển Nhân, hiện giờ muội có Vĩnh Diễm cũng coi như có chỗ dựa. Bảo trọng thân thể, sau này chúng ta gặp lại. Hương Kiến, tỷ cũng nghĩ muội sẽ vui vẻ thay tỷ. Hoàng thượng cũng đã hạ lệnh cho muội có thể xuất cung. Biển trời rộng lớn, muội muốn đi đâu hãy đến đó. Bảo trọng, Mi Nhược, tiểu công chúa ngây thơ hoạt bát, mong muội bình an thuận lợi. Tỷ tỷ liền an tâm. Đêm trước khi đi, hai người mặc y phục nằm trên giường, nhưng không ngủ được. Về sau Dực Khôn cung sẽ có người khác vào ở, như ý có chút không nỡ. Hoàng thượng không nghĩ như vậy. Vỗ mặt nàng, nàng còn luyến tiếc Dực Khôn cung của mình sao? Như ý cũng không cam lòng yếu thế. Ngẩng đầu kéo râu xanh của hắn. Dù sao cũng ở nhiều năm như vậy. Đương nhiên không nỡ. Đúng đúng đúng. Không nỡ không nỡ. Như ý mở mịt chớp chớp mắt. Ngày mai phải mang chậu cây khô kia đi. Những thứ khác đều đã chuẩn bị xong. Phải nhớ mang nó đi. Hoàng thượng nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Giống như dỗ nàng ngủ. Cũng hiểu nàng có tâm tư gì. Giọng điệu đắm chìm. Biết rồi. Không bao lâu nữa nó sẽ nảy mầm lần nữa. Sau nhiều tháng, cuối cùng cũng đã đến. Hoàng thượng ôm nữ nhi chưa đầy 3 tuổi. Vui vẻ quên hết tất cả. Xuống xe đi thẳng vào bên trong. Lý Ngọc cùng Dung Bội bên cạnh che miệng mà cười. Hoàng thượng đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa. Các ngươi coi như là khổ tận cam lai. Nhà các ngươi ở cách vách. Không có việc gì đừng đến đây lấy lòng. Có việc liền gọi các ngươi. Hai người nhìn nhau mà cười. Biết ý đi về phía nhà riêng của mình. Mỗi người trở về nhà. Ngẫm lại cũng đúng. Thái thượng hoàng này sao có thể để cho bọn họ ở cùng đây? Không sao cả. Từ giờ bọn họ sẽ là hàng xóm của nhau. Hoàng thượng ôm nữ nhi ngoan ngoãn vào phòng. Đắp chăn cho con rồi mới đi ra ngoài tìm nàng. Hắn suy tư. Không biết nàng có phát hiện hay không. Khi hắn tìm thấy nàng. Nàng đang đứng thất thần trước một gốc cây hoa mai lớn có treo tấm biển mai ổ. Hắn mỉm cười. Đây là mai ổ, có tất cả các loại hoa mai. Tím đỏ trắng còn có lục mai mà nàng yêu thích. Đó là ta tự mình thiết kế. Phía trên còn có một khu vườn lục mai rộng lớn. Cộng thêm một mảng đất trống lớn để lại cho nàng. Phía trên còn có sân khấu. Như ý cảm thấy tất cả là một giấc mộng. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Sau đó xoay người chạy về phía hắn. Hắn sớm đã thay đổi từ long tiên hương tôn quý kia thành hương lục mai tê mát thanh nhã. Hoàng Lịch ca ca. Hoàng Lịch ôm lấy nàng vui mừng bật khóc. Thanh anh ngốc của ta. Một lúc lâu sau, một giọng nói truyền đến. A Mã, Ngạch Nương, con đói bụng. Bọn họ quay người nhìn lại. An Ý đang che miệng nhỏ nhắn dụi mắt. Dùng giọng trẻ con gọi bọn họ. Hai người nhìn nhau cười. Trái tim Hoàng Lịch tan chảy. Được, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Như ý tựa vào vai hắn. Hoàng Lịch đưa tay nhéo vành tai nàng. Con bé theo nàng. Sẽ là một con mèo tham ăn. Như ý trợn mắt nhìn hắn. An Ý ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại ra ngoài ăn cơm vậy? Hoàng Lịch cười trả lời. Bởi vì Ngạch Nương của con chỉ biết làm bánh không biết nấu ăn. Như ý đưa tay nhéo hắn từ sau lưng. Hoàng Lịch vẫn cười ha ha như trước. Vi thức, hẹn nhau trở về. Thanh anh Hoàng Lịch, đến chết không thay đổi. Hoàn Chính Văn, cách chương.